Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 297, sau cùng trời tuyển chi chiến 4. Hắc linh hoàn, phi thiên ngự, kiếm lưu. Thần tốc, lam long, ngoặc kép. Hai người công kích thanh thế vô cùng to lớn. To lớn lực lượng hủy diệt bốn phía. Khí lưu hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Thêm Waller cùng Constantine tiếp tục liên tục lui lại. Đồng thời đối với hai người càng thêm kiêng kỵ. Hoàn toàn không có ra mặt đánh lén ý tứ. Liền chờ hai người đánh nhau chết sống mới tốt. Oanh, hai loại khác biệt công kích. Khác biệt năng lượng thể hệ đụng vào nhau. Oanh minh trận trận. Đinh tai nhức óc. Cuồng bạo năng lượng tứ tán cuốn lên cuồng phong. La Nghị quân phục bay phất phới. Y nguyên duy trì vung đao động tác. Bất quá hắn tiếp xuống hắn lần nữa động. Không có chuyển đổi lộ tuyến. Vọt thẳng tới gần năng lượng bạo tẩu khu vực. Trung ương đột phá. Soru. Cào. Liên tục phát động. Mượn dùng năng lượng va chạm to lớn vang động. Hẳn là Soru. Cào. Dẫm đạp mặt đất bạo liệt thanh âm. Nghịch lưỡi đao đao trực chỉ phía trước mở đường. Vũ trang sắc Haki bao trùm quanh thân. Haki quan sát phát hiện va chạm lam long lúc này mở ra miệng lớn. Cắn đối phương hắc linh hoàn. Song phương sau khi đụng không có lập tức biến mất. Mà là bắt đầu giằng co. La Nghị lúc này xông vào va chạm lam long bên trong. Tòng long miệng vung đao xuống. Thân đao bị vũ trang sắc Haki bao trùm. Một đao hung hăng quất vào hắc linh hoàn bên trên. Cân bằng bị đánh phá. Hắc linh hoàn vỡ vụn. Mà lam long tiếp tục đi tới. Xông phá bụi Ekuro kinh ngạc một cái. Sau đó hai tay mở ra. Hai tay đột nhiên gặp cầm ra lam long miệng lớn. Bất quá La Nghị ẩn thân tại lam long bên trong. Đột nhiên giết đi ra. Đây là Glock làm sao cũng không nghĩ ra. La Nghị vậy mà có thể không sợ loại này năng lượng. Ẩn thân ở bên trong. Sao lại có thể như thế đây? Mà loại kia màu đen đến cùng là cái gì đây? Hắn hiện tại cũng là bị không có có tình báo làm chút phiền muộn. Nếu như lúc trước hắn đánh lén thêm Waller. Xong mới có thể trao đổi một cái tình báo. Đến lúc đó bao nhiêu có thể biết đạo một chút chuyện của người khác. Đáng tiếc hắn quá mức âm tàn. Mà kết quả là thêm Waller cũng bắt đầu đánh lén. Vừa gặp phải La Nghị trực tiếp xuất thủ. Làm thêm Waller cũng không biết đạo cái gì tình báo. Kết quả cuối cùng liền là La Nghị cuối cùng lấy được tình báo cao hơn ba người. Đây cũng là ưu thế a. La Nghị một đao đột nhiên vung ra. Glock hoàn toàn không có phòng bị. Với lại bên trong cửa mở ra, long xào thiểm, quần long loạn vũ, vô số tiểu hắc long trực tiếp đụng vào Glock ngực. Phanh phanh, Glock ngực từng cái hố nhỏ lít nha lít nhít. Hắn cũng không phải Kaido loại kia đặc biệt kháng đánh ra hòa. Mặc dù cơ bắp tăng vọt, tăng cường phòng ngự năng lực, nhưng là bây giờ hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới. Bị La Nghị liên tục trọng kích. Phốc thử, một ngụm máu trực tiếp phun ra. Thân thể bay ngược, mà lam long lúc này không có ngăn cản trực tiếp đem hắn thôn phệ. Oanh, rơi xuống đất đẩy đi ra rất xa. Mặt đất khe rãnh chừng hơn 3 mét sâu. Glock hiện tại hết sức chật vật. Thân thể thêm ra đổ máu. Hai cánh cũng có chút tổn hại. Bất quá hắn đứng lên vừa sờ khóe miệng. Thân thể lần nữa nhuyễn động. Vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Không quá to lớn hình thể co nhỏ lại một chút. Người thật đúng là đem mình cải tạo không giống người. La Nghị nhướng mày. Gia hỏa này năng lực khôi phục thật mạnh a. Ha ha. Dung hợp yêu ma huyết nhục. Ta tự nhiên không tính là loài người. Bất quá chỉ cần có thể thắng. Làm sao cũng không sao cả. Ta cũng không muốn tại chết một lần. Glock thanh âm trầm thấp. Ẩn ẩn có nổi giận dấu hiệu. Hắn vậy mà hoàn toàn bị áp chế. Lần trước cơ hồ là thế lực ngang nhau. Làm sao La Nghị dùng đao về sau càng thêm lợi hại. Hắn hoàn toàn bị mê hoặc. La Nghị căn bản vốn không dùng lôi đình lực lượng. Cái này khiến hắn chuẩn bị căn bản không có chút nào tác dụng. Trên người hắn mang theo rất nhiều phù. Đây là hắn cùng Tiểu Diêm Vương trao đổi. Chuyên môn dùng để hạn chế lôi đình phù. Hoặc là cũng có thể nói là kết giới. U Du Lịch Bạch trong sách Kết Giới một số thời khắc vẫn tương đối lợi hại. Mà lần này Glock cố ý động một cái hạn chế lôi điện kết giới. Nhưng là La Nghị vậy mà không cần. Cái này khiến hắn chuẩn bị trong nháy mắt vô dụng. La Nghị lần nữa xông tới. Hai người chiến đấu nóng nảy phi thường. Trong không khí truyền đến trận trận dẫn bạo thanh âm. Nghịch lưỡi đao đao linh sống vây quanh Glock. Glock cũng cầm hai thanh linh kiếm. Bất quá kiếm thuật hắn căn bản cũng không như thế nào. Chỉ có thể bằng vào bản có thể tiến hành chiến đấu. Như thế đến nay hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Thương thế trên người càng ngày càng nặng. Với lại hắn mỗi khôi phục một lần, thân thể liền thu nhỏ một vòng. Năng lượng là bảo toàn. Glock không thể không duyên cớ khôi phục thương thế của mình. Tiêu hao đều là trong cơ thể năng lượng. Lực lượng của hắn tại La Nghị linh hoạt phía dưới lộ ra đần như vậy kém cỏi. Vì cái gì? Đây là ngươi tam liên thắng về sau lấy được kiếm thuật sao? Glock một mặt không cam lòng. Vừa đánh vừa hỏi. Không, đây là ta ban đầu muốn đồ vật. Cũng là ta cho tới nay mạnh nhất. Lần trước bất quá là vì ẩn trốn một chút thôi. La Nghị nói thẳng nói. Glock sừng sốt. Hắn hoàn toàn không thể tin được. Như vậy lần trước lôi điện là cái gì? Bất quá trong chiến đấu thất thần cũng không phải cái gì công việc tốt. La Nghị trực tiếp nhắm ngay cơ hội. Trong nháy mắt liên kích phát động. Liên tiếp trọng kích đánh Glock không có sức hoàn thủ. Đáng chết. A. Chấm ngoặc kép. Glock không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình. Converter. 11. Com to lớn tiếng gầm gừ về sau. Ngay sau đó một trận yêu khí bốn phía. Thân thể của hắn trong nháy mắt bắt đầu bành trướng. Lúc đầu thu nhỏ thân thể lại biến lớn. La Nghị đến là rõ ràng. Glock lần trước cũng là làm như vậy. Cực yêu. Glock to lớn hình thể giống như một ác ma. Phía sau một đôi cánh thịt mở ra. Toàn bộ thân thể liền giống như núi nhỏ. La Nghị rời khỏi ra rất xa. Thu được vào vỏ. Lần nữa bày ra bạt đao thuật tư thái. Ngươi còn không biến thân sao? Glock lớn tiếng gầm rú lấy. La Nghị cũng không để ý tới hắn. Khóa chặt đối phương về sau. Khí thế bắt đầu không ngừng lên cao. Kiếm ý tụ mà không tiêu tan. Glock thì là ngưng tụ lực lượng toàn thân. Tập trung cùng hữu quyền của mình phía trên. Trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên La Nghị. Hai người nhìn chăm chú đối phương. Không dám lộ ra chút nào sơ hở. Bất quá La Nghị khí thế lên cao đến đỉnh điểm về sau. Hắn cần động trước. Dù sao khí thế tiếp tục giữ vững sẽ có tiêu hao. Soru. Cào, phát động, La Nghị trong nháy mắt xông về Glock, thêm Waller cùng Constantine đồng thời nhìn chằm chằm hai người. Bọn hắn cũng là rất khẩn trương, đồng thời ngóng trông hai người kia đồng quy vu tận mới tốt. Dạng này bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Kỳ thật bốn cá nhân thế giới mặc dù khác biệt, hệ thống sức mạnh cũng khác biệt, nhưng là bọn hắn lúc đầu có thể phát triển tương xứng. Ít nhất cực hạn của bọn hắn hẳn là giống nhau. Dù sao cũng là thần minh trò chơi. Nhưng là mỗi người phát triển cùng kinh lịch khác biệt. Có thể hay không đến cực hạn không được biết. Trận chiến cuối cùng thắng bại hoàn toàn quyết định bởi tại ngươi đi qua hành động. Cố gắng trình độ. Có lẽ còn muốn vận khí một chút. La Nghị tại Glock trước mặt là nhỏ bé. Không qua khí thế của hắn hoàn toàn vượt trên Glock. Mà Glock lần này sử dụng mình am hiểu nhất lực lượng cùng La Nghị trực tiếp chính diện cứng đối cứng. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.